Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập 9 của bộ truyện Bi kịch giàu sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc giữa Linh Đan và Phong, giữa cô thư ký và anh chàng tổng giám đốc của tập đoàn ABJ vừa mới chớm nở, thì giờ đây biến cố sẽ lại ập đến với tập đoàn. Và lần này thì kế hoạch này nhắm vào Linh Đan. Chính biến cố lần này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Linh Đan và Phong bắt đầu rạn nứt. Vậy thì biến cố lần này là gì? Và tại sao lại xảy đến như vậy và nhắm vào Linh Đan như thế? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại trên kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Thuận Vợ Thuận Chồng. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Bi kịch giàu sang, tác giả Hoài Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Phong ôm ngang vai Linh Đan nói nhỏ, đủ cho cả bốn người cùng nghe thấy. Đó là một nơi sang chảnh ở đất Hà Thành. Em cần phải đi nhiều vào, mở mang đầu óc, nhất là những bữa ăn miễn phí như thế này đấy. Linh Đan và Phương suýt xoa, vì ở đây khá đẹp, không gian rộng, sang trọng và ấm cúng. Hai cô chọn một bàn ngồi gần cửa kính, nhìn ra sông Hồng và Hồ Tây. Ngắm nhìn thành phố thu nhỏ từ độ cao này đúng thật là tuyệt vời. Phục vụ mang menu, Phương Nhận gọi món. Cô cứ liếc thấy món nào đắt đỏ thì nàng ta gọi ngay. Hôm nay thì Phương không giữ ý tứ gì cả, cứ như là muốn mất hình tượng trong mắt của người khác vậy. Nhưng mà Phương đâu hay, càng làm như thế lại càng có người thích thú. Linh Đan ái ngại nhìn Phương. Thế sao cô gọi nhiều món như vậy, ăn sao hết? Thì tớ nổi tiếng, ăn thùng uống vài còn gì nữa. Ăn không hết thì gói mang về thôi. À đúng rồi, mọi người uống gì nhỉ? Phong chỉ vào menu rồi gọi đồ uống. Red White French đi. Cô bảo với Phong. Em một ly nước cam nhé. Phong nói với cô. Em cứ thoải mái đi. Ngần này mới hết tháng lương của em chưa mấy đâu. Cô tròn mắt rồi đáp lại. Cái gì cơ? Cả tháng lương của em á? Thế là bạn em chơi bạn anh hơi ác thì phải. Sơn bấy giờ mới lên tiếng. Hai người càng ngày càng hợp nhau thì phải. Người tung người hứng. Tôi luôn vững như kiềng ba chân nhé, không sao cả đâu. Linh Đan nhìn Phong. Ấy, vậy mà anh ấy cũng nhìn ra đấy. Cho anh ấy điểm 10 nhé. Phong gật đầu. Em nói sao thì là vậy đi. Hai người cười nói vui vẻ. Phương thì háo hức chờ ăn. Người còn lại thì xị mặt ra. Điện thoại đổ chuông, Sơn alo. Tôi nghe đây, lão nhị. Đầu dây bên kia vang vẳng tiếng nói. Chúc mừng sinh nhật nhé, lão Tam. Anh em tốt. Đúng là chỉ có cậu mới nhớ đến tôi thôi. Sao thế? Tôi bị lão đài bắt nạt á. Cậu đúng thật là bạn tốt của tôi đấy. Bây giờ thì lão ấy đang vui vẻ lắm cơ. Có để người bạn như tôi vào trong mắt đâu. Phong cướp điện thoại trên tay của Sơn. Thế cậu cũng biết đường gọi về cơ đấy. Cứ tưởng là cậu biệt xứ luôn rồi chứ. Lâm ở đầu dây bên kia cười khà khà trong điện thoại. Thì tôi phải ôn thi, nên phải tập trung cao độ. Hôm nay thì phải gọi chúc mừng sinh nhật lá bản vàng. Thế không nghĩ là cậu lại áp bức bóc lột người ta quá đáng như vậy đâu nhá. Cậu ta đang ngồi cạnh cô em xinh đẹp lắm đây này. Cậu không cần phải lo đâu. Ờ như vậy thì được. Thế chăm sự nhờ cậu nhá. Bye bye. Phong đưa điện thoại cho Sơn. Sơn lào bầu rồi nói. Đấy, cuối cùng thì cũng có người nhớ đến tôi đấy. Linh Đan hỏi Sơn. Thế hôm nay sinh nhật của anh á? Đúng rồi. Mà nếu như bạn anh không gọi về thì anh cũng chả nhớ. Anh bị người ta hành quá mà. Vậy thì hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu luôn. Phong cười, vẫy tay gọi phục vụ mang thêm một bánh gato. Sơn từ chối. Thôi, không cần đâu. Sinh nhật mình được người khác gọi bánh xúc động quá. Xong rồi tự mình trả tiền. Phong an ủi. Được rồi. Cậu và Linh Đan cùng sinh nhật không phải trả tiền đâu. Phương hét lên. Thế thì ai trả? Sơn chỉ tay từ Phong sang Phương. Thế hai người chia nhau đi. Phong gật đầu. Tôi đồng ý. Phương thì nhìn chằm chằm vào Sơn. Nhưng mà ai mời tôi đi ăn chứ? Chưa được nửa đường. Tính bài chuồn á. Ờ hay. Hôm nay tôi là nhân vật chính cơ mà. Nhân vật chính phải được bỏ qua chứ. Phương hùng hổ rồi nói. Ăn chơi sợ gì mưa giới. Chỉ là anh thật không đáng mặt đàn ông. Sơn ngồi ung dung. Làm bạn gái của anh đi. Anh trả phần của em cho. Phương nghe xong lại càng bực bội. Cái gì cơ? Anh mua chuộc tôi bằng một bữa ăn á. Tôi đây không thèm nhé. Cô quay sang nói với Linh Đan. Đi về thôi. Tớ không ăn nữa. Phong giữ tay Linh Đan lại. Này, cô ấy là bạn gái tôi. Tôi tự có trách nhiệm đưa về. Cô gắt với Linh Đan. Tớ không về thì tớ tự về. Phương đứng phát dậy. Sơn vội vàng túm tay cô kéo lại. Này, đùa tí thôi mà. Sao nóng như thế? Thế tôi là trò đùa của anh á. Hạ hỏa đi. Anh biết lỗi rồi. Từ nay thì anh sẽ không như thế nữa. Anh là trẻ con á. Cứ như kiểu đứa trẻ xin lỗi bố mẹ vậy. Chỉ cần em vui thì anh là trẻ con cũng được. Anh xin lỗi. Anh không trêu nữa. Tuyệt đối không trêu nữa. Đồ ăn sắp lên rồi đấy. Vui vẻ cùng nhau ăn uống nhé. Phương được cái nóng tính, thế nhưng không giận dài. Nghe đến đồ ăn thì mắt lại sáng rực cả lên. Nề mặt bạn tôi, lần này tôi tha cho anh đấy. Linh Đan chỉ vào mặt mình rồi quay sang nhìn Phong. Phong véo má cô rồi nói. Cái mặt của em đúng là có tác dụng thật đấy. Một đôi thì cười như nắc nè, còn một đôi thì sặc mùi thuốc súng. Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, hôm qua thì nhà đài vừa thông báo rét, thế mà hôm nay rét được ngày đấy. Cái rét mượt mà làm con người chẳng muốn bước ra khỏi tấm chăn ấm áp. Cô lười biếng giống như một con mèo lười rời giường. Anh thì vẫn như thường lệ đến đón cô đi làm. Nhìn cô co ro trong cái áo khoác giả ngang đùi, anh hỏi. Có lạnh lắm không? Cô vào trong xe rồi đáp lại. Hôm nay lạnh thật đấy anh nhỉ? Thế em chuyển qua ở cùng với anh đi. Lạnh như thế này, em ở nhà trọ anh không yên tâm. Cô quắc mắt rồi nói với anh. Mùa đông này là mùa đông thứ năm em sống ở đây rồi. Em vẫn cứ sống nhăn răng ra đấy, có sao đâu. Nhưng mà anh xót. Thế hay là mình cưới nhá. Để sang năm đi anh. Bây giờ cuối năm, công việc bận thế này làm gì có thời gian. Được rồi. Vậy thì nghỉ Tết, anh đưa em về ra mắt bố chồng. Em đưa anh về ra mắt mẹ vợ. Mẹ mà đồng ý thì cưới ngài. Ừ. Thế nhớ đâu mẹ em không đồng ý thì sao? Thì anh bắt em về làm vợ. Ở trên ấy có tục bắt vợ còn gì nữa. Cô trêu lại anh. Này nhá, em đâu phải là người Mông đâu. Em là người kênh hẳn hoi đấy. Dạ vâng. Vợ anh thì nói gì cũng đúng cả. Cô quay mặt ra ngoài cửa kính xe, cười tủm tỉm. Sương mù thì răng từng lớp, tạo thành một màn hư ảo, đủ khiến cho ai đó phải suýt xoa vì lạnh. Thế nhưng mà trái tim thì vẫn cảm thấy ấm áp biết bao. Ừ. Nhận vơ kìa. Mà em nói thật đấy, có nói dối đâu. Ông bà ngoại của em là người kênh, lên đó ở rồi nhận làm con nuôi một gia đình người Mông. Mẹ em và cậu theo đó khai sinh. Mẹ em bảo bố em cũng là người kênh. Ông ấy còn không biết đến sự tồn tại của em nữa. Khi nói về bản thân thì ánh mắt của cô có một chút điểm buồn. Anh cứ luôn thắc mắc. Cô là người Mông, nhưng mà nhìn cô không có nét đặc trưng của những cô gái nơi đó. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nói. Em yên tâm đi. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Cô gật đầu. Nếu như bỏ lỡ anh thì cả đời cô không tìm được ai giống như anh nữa. Cuối năm, công việc bận rộn. Tập đoàn thì phải hoàn thành các dự án còn dở dang và tiếp tục đấu thầu cho dự án mới năm sau. Cô đẩy cửa phòng của anh đi vào. Báo cáo sếp, 15 phút nữa đến cuộc họp ạ. Anh biết rồi. Các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động của phòng mình. Một năm khởi sắc, doanh thu đạt được, làm các vị cổ đông rất hài lòng. Phòng phát biểu. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, đưa tập đoàn ABJ ngày càng lớn mạnh. Năm nay, xin được trích 10% lợi nhuận của tập đoàn, thưởng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, ai nấy đều vui vẻ. Lương ở đây không thấp, mà thưởng thì rất hậu hĩnh. Đây chính là nơi làm việc lý tưởng. Anh điềm tĩnh rồi nói tiếp. Hiện nay thì thành phố đang có chủ trương mở rộng đường vành đai. Tôi muốn tập đoàn chúng ta tham gia đấu thầu dự án này. Xin ý kiến của các vị cổ đông. Ông Bằng lên tiếng. Tôi rất hài lòng với kết quả đạt được của chúng ta năm vừa qua. Tuy rằng tập đoàn chúng ta có nhiều kinh nghiệm về xây dựng thiết kế nhà ở, chung cư, khu nghỉ dưỡng. Thế nhưng mà làm đường thì chúng ta chưa hề có sự va chạm. Thế nên cần phải cân nhắc. Thưa Chủ tịch, điều đó cháu biết à? Cháu mong nhận được sự chấp thuận từ các cổ đông. Cháu muốn đưa tập đoàn thử sức vào một lĩnh vực mới. Ở phía bên dưới thì các cổ đông bắt đầu bàn bạc. Một cổ đông đưa ra ý kiến. Nếu như cậu nắm chắc được phần thắng trong cuộc đấu thầu này, chúng tôi đồng ý. Bởi vì nếu như thua thì chúng ta sẽ mất đi một khoản không hề nhỏ. Và ai sẽ chịu trách nhiệm về phần này? Phong chắc chắn. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Với tôi, không có thất bại. Chúng tôi đồng ý. Tất cả cổ đông đồng lòng biểu quyết. Chỉ riêng ông Bằng vẫn còn lăn tăn. Sau cuộc họp thì ông Bằng gặp riêng Phong. Tập đoàn chúng ta không phải đang có rất nhiều việc. Tại sao cháu cứ làm khổ mình như vậy chứ? Chú à, chú tin cháu không ạ? Chú luôn tin tưởng cháu. Vâng, cháu sẽ không làm cho chú thất vọng. Cháu chỉ cần, dù bất cứ trường hợp nào xảy ra, chú cứ luôn tin tưởng cháu là được. Ông Bằng đi rồi, Sơn vội vàng vào phòng của Phong. Cậu làm như vậy là quá mạo hiểm đấy, cậu biết không? Không vào hang cọp, sao bắt được cọp? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ có cách. Sơn hiểu tính Phong, một khi cậu ta quyết thì khó có thể thay đổi được. Thế phải tính toán cẩn thận đấy. Thương trường là chiến trường, tôi hiểu chứ. Cậu cứ sắp xếp một số người cho dự án này đi. Tôi biết rồi. Sơn lập ngay một tổ dự án riêng cho lần đấu thầu này. Lần này đối với Phong rất quan trọng, nên Sơn không thể nào lơ là. Chọn được một số người thích hợp, Sơn mang qua cho Phong duyệt. Phong cảm thấy rất hài lòng. Cứ như vậy triển khai nhé. Cậu có thể cho thêm Linh Đan vào tổ dự án này không? Để cô ấy có thêm kinh nghiệm học hỏi. Cũng được, nếu như cậu cảm thấy thích hợp. Linh Đan đang ngồi lên lại lịch trình cho sếp tổng trong tuần thì Duyên gõ cửa đi vào. Cô nương, thế chưa nghỉ trưa á? À, chị, em chuẩn bị đi đi. Thế có việc gì mà chị đích thân lên tận đây thế? Gọi em xuống cũng được mà. Duyên trêu. Thôi, cô thì bận tối ngày, tối mắt tối mũi thế kìa. Muốn hẹn hò với cô nhưng mà thấy ai đó cứ giữ cứ như là báu vật ấy. Cô cười tươi rồi đáp lại. Mới thôi chị, chưa có gì đâu. Thế có gì hay không kể nhà cô chứ? Mà chị có chuyện muốn nhờ đây. Duyên đưa cho cô chiếc thiệp hồng. Ơ, chị lấy chồng á? Chị cô sắp 33 rồi. Thế không nhé, để cho chị cô cứ ở như vậy mãi á. Cô ôm tay của Duyên rồi lắc lắc. Không phải là em có ý đó. Em mừng cho chị còn không hết. Thế chồng chị ở đâu vậy? Là chồng cái người đánh chị đấy. Cô nghe xong thì tròn mắt. Chị lấy người đàn ông đó á? Vậy còn vợ của anh ta? Chắc là em biết tin đồn là chị hay ký được hợp đồng tốt vì chị lẳng lơ. Thế nhưng cuộc sống mà, chị mới đi làm cũng thuần khiết giống như em. Không thủ đoạn thì rất khó sống. Anh ấy là một trong những khách hàng của chị. Đầu tiên thì anh ấy mua một căn hộ do chị phụ trách bán. Sau đó thì anh ấy hay liên lạc với chị, giới thiệu cho chị khách hàng khác. Cũng đều là bạn làm ăn của anh ấy. Chị đã ký được rất nhiều hợp đồng đấy. Vậy nên mọi người hiểu nhầm chị á. Khi mà người ta ghen ghét nhau thì người ta có thể nói không thành có. Chị cũng sống khép kín kể từ đó. Thế chị có biết anh ta có vợ không? Có. Thời điểm anh ấy mua nhà, hai vợ chồng ly thân. Anh ấy là dân kỹ thuật chuyên ngành cầu đường, vắng nhà thường xuyên. Chị ta thì ở nhà cặp bồ. Sau này anh ấy phát hiện con trai của anh ấy không cùng huyết thống. Chị ta không chịu ký đơn ly hôn, đành ly thân. Khi thu thập đủ bằng chứng về vợ anh ấy, thì ra tòa ly hôn đơn phương. Trong thời gian ấy, anh ấy mất cân bằng, thường hay gọi chị đi uống rượu. Thế rồi lâu dần nảy sinh tình cảm. Mặc dù ly hôn nhưng mà vợ anh ấy vẫn không buông tha. Biết chị và anh ấy yêu nhau, đánh chị để dằn mặt đấy. Có phải là hôm gặp em phải không? Đúng rồi. Dọa chị cũng nhiều lần rồi, hôm đó mới đánh. Thế bây giờ bà ta cứ đến đánh chị thì làm sao đây? Không sao đâu. Anh ấy giải quyết êm xuôi cả rồi. Anh ấy yêu thương chị chứ? Thương. Thương cả hai mẹ con chị. Linh Đan nghe như vậy thì reo lên. Gì cơ? Chị có em bé rồi á? Nói bé bé thôi. Cuối tuần này về bê cháp hộ chị nhá. Chị già rồi, bạn bè lấy chồng cả rồi, không còn ai để nhờ cả. Thế nên cô không được từ chối đâu đấy. Em có con bạn thân xinh gái lắm. Thế có cần không? Em nhờ hộ cho. Như vậy thì tốt quá. Chị cũng thiếu một người đây. Vâng ạ. Thế để em gọi cho nó. Đồng ý thì em báo chị nhé. Nhớ là về từ thứ bảy đi nhé. Chủ nhật nhà trai xuống làm lễ ăn hỏi rồi đón dâu. Anh ấy cũng bận lắm. Cắt bớt thủ tục đi cho đỡ rườm rà. Dạ vâng ạ. Nói xong thì Duyên vui vẻ đi ra khỏi phòng. Cuộc sống của mỗi người đều mang màu sắc khác nhau. Những gì mà mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Ngày hôm đó thì cô không giúp Duyên, mà cũng khinh bỉ Duyên như những người khác, thì Duyên không thể nào trở lại là mình giống như xưa được nữa. Duyên đi rồi, cô lấy điện thoại gọi cho Phương. Này, có việc này cần nhờ cậu đấy. Gớm, tôi hôm nay lại còn nhờ vả cơ đấy. Có chị bạn cùng công ty lấy chồng thiếu người bê cháp. Thế hồ một trần nhé, chủ nhật tuần này. Ở đâu thế? Nhưng mà có thân quen không đấy? Không sao đâu, chế làm cùng phòng tớ. Năm nay 33 tuổi rồi, quê Hưng Yên. Chiều thứ bảy tan làm tớ qua đón, giúp tớ nhé, năn nỉ đấy. Được rồi. Tớ cơ mà không đi cùng Lão Sơn đâu nhé, bực bội chết đi được ấy. Cô nghe xong thì cười sảng khoái đáp. Yên tâm đi, không có Lão nào cả đâu, chỉ có hai đứa mình thôi. Phong đứng đợi cô ở cửa hắng giọng. Cô giật mình quay lại nói vào điện thoại. Thế nhá, tớ báo lại với chị ấy đây. Cô tắt máy thì anh đi vào. Tớ không định ăn trưa á? Có chứ, em đi ngay đi. Cô đứng dậy định đi, anh để cô ngồi lại vào ghế. Đi đâu? Hẹn với ai? Cô ấp úng rồi đáp. Là chị Duyên. À không, em rủ Phương. Chị Duyên lấy chồng nhờ em và Phương đi bê cháp. Phương mặc cả là không được có anh Sơn đấy. Đúng thật là. Cô giơ tay lên đầu. Em thề em nói thật mà. Không được đi. Nhưng mà em nhận lời chị ấy rồi. Mà cả đời chị ấy có một lần thôi. Rồi sao cũng làm cùng nhau bao nhiêu tháng. Thế thì bảo cho anh bê cháp nhà trai đi đã. Cô nghe xong thì phì cười. Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn, ai mà dám nhờ anh bê cháp chứ. Cô véo vào hai má của anh rồi nói. Này, tôi trông anh đáng yêu lắm đấy. Anh ghen thế này đáng yêu cực ấy. Anh không hề ghen. Không ghen á? Lộ ra cả trên mặt rồi đấy, lại còn chối. Em chỉ là bê cháp hồ thôi, có đi luôn đâu. Để anh đưa em đi. Vâng ạ. Anh và em cùng với Phương cùng về quê chị Duyên. Thế nhưng mà không cho anh Sơn biết Phương nó đi cùng em. Nhìn cô nhí nhảnh đáng yêu, không nhìn được, anh đặt lên má cô nụ hôn. Vừa chạm vào thì cô giống như một cơn gió nhẹ lướt nhanh ra cửa. Anh à, đi ăn thôi. Anh đứng yên tại chỗ với đôi môi cứ trơ ra như vậy. Cô thật đúng là biết làm người khác khổ sở mà. Thời gian trôi nhanh đến ngày cuối tuần. Sáng thứ bảy, Duyên nhắn tin nhắc Linh Đan buổi chiều thu xếp trở về. Duyên còn gửi cả định vị cho cô. Cô liền gọi cho Phương buổi chiều cô qua đón. Có một số điện thoại lạ gọi đến, cô chần chừ bắt máy. Vị khách khó tính hỏi mua nhà lần trước. Anh ta hẹn gặp cô ở quán cà phê gần công ty. Tranh thủ giờ nghỉ trưa cô sang bên quán. Bước vào thì người khách đang ngồi đó. Chào anh. Anh đợi tôi lâu chưa? Mời cô ngồi. Tôi mới đến thôi. Đợi người đẹp thì đợi bao lâu cũng được. Cô cảm thấy hơi lạ. Vài lần trước gặp thì anh ta nói chuyện khô cứng, không hề màu mè. Chắc là có vấn đề gì đó. Cô hỏi ngay. Thế anh hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Anh ta đưa cho cô một danh thiếp. Bùi Trọng Luân, giám đốc công ty xây dựng Hướng Dương. Cô cầm tấm danh thiếp rồi hỏi. Đây là của anh á? Đúng vậy. Mà tôi nhớ không nhầm lần trước gặp anh tên Long mà. Bùi Trọng Luân là tôi, mà Bùi Trọng Long thì cũng là tôi. Cô Nhi hiểu ra một chút vấn đề. Anh ta đường đường là giám đốc công ty xây dựng, lại hỏi mua nhà công ty khác. Mà nhớ là lúc đó anh ta đòi hỏi cô trình bày rất kỹ thiết kế của căn nhà, cách bài trí đồ nội thất, cách phối màu của từng căn phòng. Người trong ngành không lẽ muốn ăn cắp ý tưởng của người khác? Anh làm trong ngành xây dựng lại sang bên tôi hỏi mua nhà, chắc là có nguyên nhân. Anh cứ vào thẳng vấn đề đi. Đúng là cô thẳng thắn hơn tôi nghĩ đấy. Mấy lần trước gặp cô tôi muốn thử xem người mà tổng giám đốc ABJ chọn là người ra sao. Anh quá khen. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Có thể là cô khiêm tốn và cảm thấy mình bình thường, nhưng mà đối với tôi, cô là một nhân tài đấy. Anh lại nói quá rồi. Mà nếu như anh hẹn tôi ra đây để nói những lời này, xin lỗi anh, tôi không có thời gian. Cô đứng dậy định ra về thì Luân liền nói. Sao phải vội vàng như vậy? Tôi nói thẳng luôn. Cô lịch sự ngồi xuống. Anh cứ nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi muốn mời cô về làm bên tôi. Luân đưa cho cô một bản hợp đồng. Cô nhận bản hợp đồng, đọc sơ qua một lượt, thế rồi nhếch miệng cười. Lương khá tốt, cao gần gấp 3 lần mức lương hiện tại bên ABJ. Nhưng mà xin lỗi anh, tôi không nhận lời được đâu. Cô đưa trả lại bản hợp đồng cho Luân. Tôi có thể tăng thêm lương và chế độ đãi ngộ riêng cho cô. Anh có tăng cao thêm hơn nữa, tôi cũng không làm đâu. Không có ABJ thì không có tôi ngày hôm nay. Tôi không đứng núi này trông núi nọ đâu. Rồi đến một lúc nào đó, cô sẽ hối hận về quyết định này của cô đấy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, và tôi không đánh cược nó bằng bất cứ giá nào cả. Thái độ nhã nhặn, cô chào Luân. Tôi về trước đây, chào anh nhé. Luân cầm tấm danh thiếp lên đưa cho cô. Gọi cho tôi bất cứ lúc nào cô cần. Cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không cần đâu. Cô nên nhớ một điều, thương trường là chiến trường. Người càng ngồi vị trí cao lại càng mưu mô xảo quyệt. Họ không từ thủ đoạn nào để đạt được điều mà họ muốn. Đừng nghĩ rằng người khác yêu thương mình hết mực mà mình không bao giờ bị lợi dụng. Nhiều khi là họ đối tốt với mình để làm bàn đạp, lấy đà bước tiếp thôi. Ý của anh là sao? Ý tôi nói hiện trên câu chứ. Và cô là người thông minh, suy nghĩ một chút chắc chắn sẽ hiểu thôi. 4 giờ chiều thì Phong đến trước cửa phòng cô gõ cửa. Cô đang mải mê với một bản vẽ trong tay. Ngẩng lên nhìn thấy anh, cô cười rồi hỏi. Anh vào đi. Thế tìm em có việc gì á? Thế em không định đi ăn cưới sao? Cô nhìn đồng hồ. Tan làm mới đi chứ anh. Còn 1 tiếng rưỡi nữa cơ mà. Hôm nay cho em về sớm đấy. Đi thôi. Cô gấp gọn lại hồ sơ, cất vào nơi quy định, theo anh ra về. Anh đưa cô về chung cư của mình, cô thắc mắc. Anh à, mình đi đâu thế? Để anh về nhà lấy đồ đã. Cô cằn nhằn. Thế anh cứ sắp xếp sẵn nhà em có phải là tốt không? đỡ phải vòng vèo về nhà như thế. Anh không biết mang theo những gì cả. Thế em lên nhà xem hộ anh đi. Thế mọi lần anh đi công tác, cô nào sắp xếp cho thế? Anh tự làm. Nhưng mà đó là đi làm. Anh biết phải mặc gì khi gặp khách hàng của anh. Còn đây là đi chơi cùng với bạn gái. Lần đầu đi chơi xa, làm sao mà anh biết được cần mang theo những gì? Cô vỗ vỗ tay vào trán của mình. Đúng là đấu khẩu không lại với anh. Tay của anh ấn thang máy, thế nhưng mà mắt thì vẫn cứ nhìn cô. Em sao thế? Đau đầu á? Em đang tự trấn an bản thân, xem có phải đúng là anh không. Cả hai bước vào trong thang máy. Anh khoác tay lên vai cô. Sao? Có cần anh chứng minh không? Cô đẩy anh ra, chỉ vào góc của thang máy. Ở đó có camera, anh đừng có làm bừa đấy. Mở cửa bước vào nhà, anh bảo với cô. Thế em cứ khám phá tự nhiên đi, anh đi tắm đi. Cô gật đầu. Căn nhà của anh được thiết kế theo phong cách hiện đại, khiến cô khá thích thú. Hai phòng ngủ, một phòng bếp thông với phòng khách, tạo nên không gian mở hài hòa. Phòng khách bố trí ghế sofa chuyên lờ, kê dài, sát lối ra lan can. Tất cả nội thất mang màu xám đặc trưng, pha một chút màu trắng làm điểm nhấn. Lan can bên ngoài phòng khách để lại một khoảng không rộng rãi. Kê một bộ bàn ghế nhỏ ngồi đọc sách. Chậu hoa huệ được trồng ở góc tường. Cô tiện tay lấy bình xịt nhỏ, tưới lên chậu hoa. Bông hoa huệ dài nở ra những cánh hoa nhỏ trắng mút. Anh tắm xong đi ra nhìn thấy cô đang nâng niu từng cánh hoa thì hỏi. Thích không? Cô nhìn lên gật đầu. Anh tắm xong rồi á? Ừ. Vào chọn đồ cho anh rồi mình đi nhé. Vâng ạ. Mở tủ quần áo của anh cô choáng ngợp. Đúng là người có tiền, toàn đồ hàng hiệu. Thế nhưng mà chỉ toàn quần áo vest cả thôi. Ngoài áo sơ mi và vest, thế anh không còn đồ khác á? Anh ngồi trên giường ung dung trả lời. Không, tất cả của anh chỉ có như vậy thôi. Cô chỉ vào bộ quần áo anh đang mặc trên người. Lần đầu tiên thấy anh mặc thế này cũng đẹp lắm đấy. Thế còn bộ nào không? Anh mặc bộ quần áo thể thao Adidas mùa đông màu xám. Anh lắc đầu. Không có. Anh mặc vest rất nghiêm túc. Mặc đồ thể thao thì nhìn năng động hơn đấy. Thế có đẹp trai hơn không? Cô phì cười nói. Có. Lúc nào cũng đẹp trai cả. Thế thì thưởng cho anh đi. Thưởng gì cơ? Lúc này thì anh đứng dậy đến gần cô, ôm vào eo cô. Hơi thở nóng hổi của anh cứ phả vào mặt. Cô lùi ra sau, thế rồi trượt chân ngã xuống. Anh theo đà cũng đè vào người cô, đặt lên môi cô nụ hôn. Anh đưa đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng chạm vào khoang miệng cô, từ từ mơn trớn. Lúc này thì cô giống như có dòng điện chảy ngang qua người, mất dần kiểm soát dưới nụ hôn của anh. Mặc cho anh ở thế chủ động trong từng thao tác. Anh vòng tay siết chặt cô lại, hơi thở gấp gáp, cho đến khi cô đập tay vào ngực của anh. Ấy, em không thở được nữa. Anh giật mình buông cô ra, thế rồi ra sức hôn cô. Anh lại ghì chặt cô vào lòng. Cô không thở được là đúng rồi. Anh ngồi dậy ổn định lại cảm xúc. Anh xin lỗi. Cô tình nghịch hôn chuột lên má của anh một cái. Sắp xếp đồ rồi đi thôi. Anh chỉ vào vali cạnh tủ quần áo. Anh sắp xong cả rồi. Ơ, Thanh lừa em á? Cô vừa nói vừa đấm vào ngực của anh. Anh không né tránh, giữ hai tay của cô lại. Thế có muốn anh hôn đến nỗi không thở được nữa không? Nghe xong thì cô đỏ mặt, vùng tay ra khỏi tay anh. Nếu như cứ tiếp tục, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Kéo chiếc vali cho anh rồi nói. Chúng ta đi thôi. Anh cười tủm tỉm rồi theo sau. Vì ngọt đầu môi của cô làm cho anh cảm thấy quyến luyến. Anh đưa lưỡi liếm lại môi mình một lần nữa. Phương đứng đợi ở đầu ngõ. Gió mùa về thổi những chiếc lá rụng vàng, rồi lăn loạt xoẹt trên đường. Cái rét ngọt như chích từng mũi kim vào da tê tái. Phương sốt ruột gọi cho cô. Sao mà lâu như vậy? Tớ sắp chết cóng rồi đấy. Tắc đường quá, đến ngay đây. Lần này thì Phương được ngồi đằng sau một mình. Cứ nghĩ là chị bạn Linh Đan đón hay thuê xe gì đó. Không ngờ xếp tổng của nàng đưa nàng đi như vậy. Phương thì lẩm bẩm. Tính chiếm hữu cao thật đấy. Sau bữa cơm tối, Duyên đưa Phương và Linh Đan đi thử áo dài. Phong theo cô không rời nửa bước. Hộ tống luôn cả hai cô về khách sạn để ngủ. Trèo lên giường ngủ mà Phương hỏi đủ chuyện. Từ việc Phong quan tâm cô ra sao cho đến chuyện riêng tư của hai người. Lâu lắm rồi hai cô mới có thời gian bên nhau tâm sự như vậy. Rồi thì Phương phán cho cô một câu. Thế cậu như vậy mà vớ được chánh vàng đấy nhá. Lo mà giữ cho chắc đi. Cô thì buồn ngủ díu cả mắt rồi trả lời. Không phải của mình thì giữ thế nào cũng mất thôi. Ừ, đến lúc mất đi rồi lại khóc nhá. Thì lúc đó tính tiếp. Thôi đi ngủ đi, tớ buồn ngủ quá ấy. Thế còn Lão Sơn, chị Duyên không mời về ăn cưới á? Tớ không thấy anh Phong nói gì cả. Sao thế? Nhớ anh ấy á? Tớ bảo không được cho anh ấy đi cùng cơ mà. Thì thấy cũng hay đi cùng với anh Phong. Thế nên tiện thì hỏi thôi. Mà nghĩ lại thì tức lão ấy nhá. Đi đâu thì gái cũng bù thèo. Hôm trước suýt nữa bị bồ của lão đánh ghen. Quay ra còn bảo không có gì với cô ta chứ. Đàn ông đàn nàng thời nay không tin được bố con thằng nào cả. Phương thì cứ thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy cô nói gì. Quay sang nhìn thì cô đã ngủ từ bao giờ. Điện thoại của cô đổ chuông. Phương cầm lên màn hình hiện tin nhắn. Là nhà như vậy có ngủ được không? Ngủ ngon nhé. Yêu em. Người gửi là Honey. Phương bèn nói với các điện thoại. Thế ngủ như chó say rồi đấy. Lại còn lo lắng. Vứt điện thoại sang một bên. Chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại của mình cũng đổ chuông. Phương bực bội bắt máy. Thế nửa đêm nửa hôm không cho người khác ngủ hay sao thế? Mà gọi giờ này vậy? Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ mơ về anh đấy. Ngày mai thì anh sẽ có món quà đặc biệt dành cho em. Đồ thần kinh. Phương hét lên thì bên kia đã tắt máy. Phương lẩm bẩm một mình. Hay thật đấy. Trời té tát suốt ngày như vậy. Thế mà cứ như âm hồn vất vưởng không tàn. Sáng sớm hôm sau, Phong đưa cô và Phương đến nhà Duyên. Hai cô phải trang điểm thay quần áo. Đúng giờ lành, đoàn nhà trai đến. Bảy cháp bảy người bê. Ai cũng đẹp trai phong độ. Phương thì nghiến răng nhìn cô. Về rồi thì cậu chết với tớ nhé. Cô cười vô tội. Tớ thực sự là không biết gì cả ấy. Bên họ nhà trai, một anh chàng miệng đang cười toe toét nhìn phản ứng của Phương. Không biết là vô tình hay cố ý. Sơn và Phương được ghép vào một cặp. Phương nhìn Sơn vào ánh mắt hình viên đạn. Còn Sơn thì cười tươi rói trêu Phương. Hôm nay là ngày trọng đại của người ta. Mặt cứ bừng bừng sát khí như vậy. Phải tươi lên mới có phúc cho cô dâu chú rể chứ. Sau khi mọi thủ tục ăn hỏi đã hoàn tất, đồ bê chép nhà trai và nhà gái ra bàn ngồi uống nước, ăn kẹo rồi đổi ly xì. Anh chàng bê chép cùng Linh Đan làm quen, hỏi xin số điện thoại của cô. Phong thấy cô nói cười thì anh tiến đến ngồi gần cô rồi đọc. Đây, số của cô ấy đấy. Cảm ơn anh nhé. Anh chàng kia vui mừng lưu lại rồi nháy máy luôn. Phong rút trong túi quần ra cái điện thoại đang đổ chuông giờ lên. Cô ấy mặc áo dài không có túi. Tôi cầm hộ cô ấy. Linh Đan cố gắng nén nụ cười, gật đầu theo lời anh nói. Ấy vậy mà cũng biết cho người khác ăn dưa bở đấy. Đến giờ đón dâu thì nhà trai đưa dâu đi. Cô và Phương cũng ra xe Phong để về luôn. Luân từ đâu đến chào cô. Lại gặp người đẹp rồi. Em ngồi xe nào vậy? Thế tôi có vinh hạnh được mời em đi cùng xe không? Cô hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Luân, thế nhưng mà cũng lịch sự chào lại. Cảm ơn anh nhé, em có xe rồi. Cô kéo Phương lên xe. Phương thì cứ ngẩn ngơ nhìn Luân rồi tặc lưỡi. Ôi trời à, đẹp trai thật đấy. Thế mà sao cậu quen được vậy? Là một khách hàng thôi. Cô bước chân lên xe rồi thản nhiên trả lời. Bầu không khí trên xe ngột ngạt bao trùm. Em quen anh ta? Bây giờ thì cô mới nhìn mặt của Phong. Hình như là anh đang ghen. Cô cười rồi nói. Gặp 3 lần rồi. Mà lần này là lần thứ 4. Cũng gọi là quen. Phương hỏi dồn. Gặp nhiều lần như vậy á? Thế anh ta có người yêu chưa? Có số không thế? Cho tớ đi. Mà lần đầu gặp người đẹp trai như thế đấy. Sơn nghe xong thì đen cả mặt. Thế người ngồi cạnh không đẹp trai à? Thế sao mà phải đi xin số người khác như vậy? Phương lườm Sơn. Người ta phong độ lịch lãm, chứ đâu có lăng trà giống như một số người. Ơ? Này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như thế. Mặc kệ tôi, thế liên quan gì đến nhà anh đâu. Sao không? Em là... Phương vinh mặt lên. Là gì? Là bạn của Linh Đan. Linh Đan thì cười như nắc nẻ. Hai cái người này cứ hễ gặp nhau là lại cãi nhau. Phong thì nghiêm mặt. Thế em còn cười á? Còn chưa trả lời anh đấy. Thế anh ta đúng là khách hàng. Lúc mà em còn làm ở phòng kinh doanh, em và chị Quỳnh gặp hai lần. Hôm qua thì anh ta hẹn gặp em, mời em về làm cho công ty của anh ta. Phương nhòi người bám tay lên thành ghế của cô rồi hỏi. Mời cậu về làm á? Ôi, thế bạn mình có giá như vậy đấy. Sơn cáo Phương lại. Ngồi cho tử tế vào, không lại ngã đấy. Phương đánh vào tay của Sơn. Cứ kệ tôi đi. Phong thì bình thản rồi hỏi. Em đồng ý chứ? Công việc đang rất tốt, lại thêm anh người yêu giàu có đẹp trai thế này. Thế em có dở hơi đâu mà theo người khác. Phong nghe xong thì hài lòng, thế nhưng vẫn giả vờ hỏi. Thế biết đâu về bên đó lại tốt hơn bên này. Anh ta đưa cho em một bản hợp đồng, lương gấp 3 lần hiện tại anh đang trả cho em. Nhưng mà em đã trả lại hợp đồng đó, thế em đâu phải là loại ham tiền đâu. Phương vỗ tay. Không hổ là bạn tốt của tớ. Nhưng mà cậu liên lạc với anh ta xem có cần người nữa không. Tớ ứng tuyển nhé. Sơn bực giọng. Dẹp ngay đi. Anh mà biết em láng phán với tên đó, đừng trách anh đấy. Ơ hay, thế anh là gì của tôi mà quản tôi? Bây giờ chưa là gì, nhưng mà đến lúc nào đó sẽ là gì đấy. Thế em bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Anh nằm mơ đi nhé. Mơ? Anh biến giấc mơ này thành sự thật. Em cứ đợi đấy xem. Phương thì mạnh mồm. Được thôi, tôi chống mắt lên đợi đến ngày đó. Ngày mở thầu cho dự án đường vành đai thành phố, Phong và Linh Đan đến sớm. Có nhiều công ty tham dự đấu thầu lần này. Linh Đan không bất ngờ bởi sự quen biết rộng của Phong. Tuấn chào hỏi một lượt những giám đốc công ty mà anh ta quen. Thoáng qua một bóng hình mới chỉ gặp một lần đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của mình. Tuấn đến gần Linh Đan, đưa tay ra chào cô. Chào em. Còn nhớ anh chứ? À, em nhớ ra rồi. Em chào anh. Phong nhíu mày. Cô gái này cả ngày ở gần anh, thậm chí còn đến ăn vạ cả cơm tối. Chỉ có thời gian ngủ là không bên nhau, thế mà đi đâu cũng có người quen như vậy. Anh cần phải giữ gìn chặt hơn mới được. Anh đưa tay ra bắt thay cho Linh Đan. Tôi có thể hành lễ thay cô ấy không? Tuấn đáp lại. Được chứ, chào anh. Nghe danh của anh đã lâu, nay mới được gặp, quả đúng là vinh hạnh cho tôi. Anh là... Bùi Trọng Tuấn, phó giám đốc công ty xây dựng Hướng Dương. Thông báo của bên dự án, phiên mở thầu bắt đầu diễn ra. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Linh Đan ngồi xuống cạnh Phong rồi thì thầm. Anh ta là người yêu của chị Thu Mai đấy. Thế em cũng quen biết nhiều nhỉ? Lần đó thì em và Phương đi uống nước. Anh ta cầu hôn chị Thu Mai. Mà anh ta và giám đốc Hướng Dương là anh em á? Đúng như vậy. Anh em nhà họ không đơn giản đâu. Em giao tiếp ít thôi. Mời em về làm với mức lương cao ngất ngưởng như thế thì không có vấn đề mới lạ đấy. Lần lượt thì các hồ sơ dự thầu vẫn còn đầy đủ niêm phong. Ngày giờ nhận được mở ra công khai. Kết quả cuối còn lại hai nhà thầu có thể thuyết phục được bên mời thầu gật đầu, đó là tập đoàn ABJ và công ty Hướng Dương. Linh Đan hân hoan nói với Phong. Anh à, mình sẽ thành công chứ? Cứ đợi kết quả xem sao. Bên mời thầu yêu cầu Hướng Dương giải thích những nội dung liên quan đến hồ sơ dự thầu như bảng dữ liệu đấu thầu, biểu tổng hợp và chi tiết giá dự thầu, bảng phân tích các đơn giá dự thầu. Những con số hiện lên đến đâu thì Linh Đan ngạc nhiên đến đó. Đây là lần đầu tiên cô tham gia dự án để đi đấu thầu. Vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng qua gần nửa tháng mọi người giúp đỡ nhau, cô thuộc từng con số. Những con số của Hướng Dương không sai một đồng nào so với những con số bên cô. Đúng là một sự trùng hợp quá bất ngờ. Cô lắp bắp. Không, không thể nào như thế. Anh à, không thể nào giống nhau đến mức như vậy. Phong trấn an cô. Anh biết mà, em cứ bình tĩnh. Anh bảo em bình tĩnh thế nào? Khi mà bao nhiêu công sức đổ vào dự án, bây giờ người ta cướp trắng trợn như vậy. Chúng ta không hề có chứng cứ gì về việc họ lấy đâu ra những dữ liệu này. Thế nên không nên làm ầm ĩ. Đại diện của Hướng Dương trình bày xong, Tuấn mỉm cười hài lòng. Hồ sơ dự thầu của Hướng Dương rất thuyết phục bên mời thầu. Bên mời thầu cũng yêu cầu ABJ giải thích về hồ sơ dự thầu của mình. Phong đứng lên rồi nói. Chúng tôi không có gì để nói cả. Bởi vì chúng tôi hơi bất ngờ tại sao các con số của chúng tôi và các con số của Hướng Dương quá giống nhau đến như vậy. Đại diện một người bên mời thầu hỏi lại. Các anh chắc chắn không có ý kiến hay thắc mắc gì sao? Chúng tôi không. Kết quả tùy thuộc vào các vị, những người cầm cân nảy mực. Theo như thời gian nhận hồ sơ thì công ty Hướng Dương đã nộp trước tập đoàn ABJ. Vì vậy chúng tôi tuyên bố công ty Hướng Dương trúng thầu dự án này. Tiếng vỗ tay từ bên dưới vang lên. Tuấn tiến lại chỗ Phong và Linh Đan. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi có được kết quả này. Phong bỏ qua cái bắt tay của Tuấn. Anh kéo cô đi ra khỏi căn phòng đấu thầu. Ngồi yên trên xe, nước mắt của cô chảy dài. Bao nhiêu công sức bị cướp đi trước mặt mà không làm được gì. Phong lau nước mắt cho cô. Nhìn thẳng vào mắt của anh. Trên thương trường dùng thủ đoạn để đạt được mục đích là chuyện bình thường. Anh đã quá quen với việc này. Em đừng buồn nữa. Cô gật đầu, thế nhưng không sao, không thể buồn. Bởi vì đó là tâm huyết của cả tổ dự án. Và điều quan trọng hơn đối với cô đó là Phong. Anh à, thế nhưng anh sẽ phải nói thế nào với cổ đông đây? Làm ăn thì thắng thua là chuyện không thể nào tránh khỏi. Anh đưa em đi chơi nhé. Sao cơ? Bây giờ mà anh còn có tâm trạng đi chơi á? Bình yên nhất là khi ở bên người mình yêu. Cứ mặc kệ sóng gió ngoài kia đi. Chúng ta dành cho nhau chút thời gian không có công việc nhé. Anh nắm tay của cô rồi nói. Cô chưa kịp trả lời thì anh đã lái xe đi luôn. Phong đưa Linh Đan đến bãi đá sông Hồng. Nơi đây mang một vẻ đẹp bình yên, trong lành, đối lập với sự ồn ào tấp nập của phố phường. Trời hôm nay trong xanh, nhưng tia nắng yếu ớt của mùa đông không đủ để sưởi ấm những cơn gió lạnh, mang theo mùi phù sa từ sông thổi vào. Gần Tết, mọi người đổ xô đi chụp ảnh Tết. Anh nắm tay cô đi dạo về cuối bãi. Những hàng lau trắng bạt ngàn nghiêng ngả trong gió chiều, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Cô đứng dang hai tay ra, đón từng cơn gió se lạnh, tận hưởng cảm giác chỉ có trong mùa đông. Anh khoác thêm cho cô chiếc áo khoác mỏng. Lạnh đấy. Em thích mùa đông đến, mang theo những cơn gió lạnh về, để những hàng cây trơ lá khẳng khiu, hay những cơn mưa phùn rơi tí tách. Chỉ có mùa đông Hà Nội mới đẹp đến như vậy. Anh thử làm như em xem. Hứng cơn gió lạnh tàn vào mặt, thích lắm đấy. Thế rồi anh làm theo cô, cảm nhận được cái lạnh tê tái đang cứa vào da thịt. Có chuyện gì xảy ra, em cứ luôn tin tưởng vào anh nhé. Sao anh lại nói như vậy? Em hứa với anh đi, luôn tin tưởng ở anh. Hôm nay em thấy anh hơi khác đấy. Thế có chuyện gì không nói được sao? Không có gì cả đâu. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy sợ mất em thôi. Anh và cô đều đang buồn lòng về công việc. Chỉ là cả hai cùng giấu đi cảm xúc đó. Vậy mà anh vẫn đưa cô đi chơi cho khuây khỏa. Hai người ngồi xuống bờ sông. Cô tựa vào vai của anh. Em xin lỗi, đã làm cho anh phải suy nghĩ. Anh vén sợi tóc cô đang bay bay trong gió. Em không có lỗi gì cả. Anh cảm ơn em đã đến bên đời anh. Cô nắm chặt tay anh. Anh à, ước gì thời gian ngừng trôi anh nhỉ? Lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông, là Sơn gọi đến. Cô bắt máy, Sơn hỏi giọng vội vàng. Em đang ở đâu thế? Phong có ở đó không? Cô đưa máy cho anh trả lời. Tôi đây. Cô ở đâu đấy? Sao mà gọi mãi không được? Về đi. Cổ đông thì đang làm ầm ĩ cả lên đấy. Tôi tắt điện thoại rồi. Cậu thông báo cổ đông 8 giờ sáng mai họp. Anh tắt điện thoại trả cho cô rồi thở dài. Cô nhìn anh. Thế anh tính thế nào đây? anh không tính gì cả. Chỉ cần bên em thế này thôi. Cùng lắm thì lại từ chức. Cùng lắm thì cùng em về quê nuôi gà cũng được mà. Bây giờ mà anh còn đùa được á? Anh không đùa đâu. Thật lòng đấy. Anh chỉ cần em luôn tin tưởng ở bên cạnh anh thôi. Thế em đang ở bên anh còn gì nữa? Anh buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt của cô. Làm vợ anh nhé. Anh lấy ra trong túi áo chiếc nhẫn của nhãn hiệu Dolce Lab, có hình trái tim nhỏ được gắn bằng kim cương. Anh đeo vào ngón giữa bàn tay trái của cô như một lời khẳng định chủ quyền. Sau Tết, anh sẽ đưa bố lên nhà nói chuyện với mẹ của em. Anh không đợi được nữa. Anh không hối hận chứ? Cuộc đời của anh gặp được em là một sự may mắn. Em có đi đâu cũng không thoát nổi anh đâu. Buổi sáng hôm sau, chưa đến giờ họp mà các cổ đông tập hợp đông đủ. Đúng giờ thì Phong cùng với Linh Đan sang phòng. Ông Bách lên tiếng. Cậu cho chúng tôi một lời giải thích đi. Tôi không có gì để giải thích cả. Tôi đã thua trong cuộc đấu thầu. Mọi chi phí bên mời thầu yêu cầu nộp khi dự thầu, tôi sẽ chịu trách nhiệm đúng như lời hứa. Một cổ đông khác hỏi. Cậu cho rằng nói như vậy chúng tôi sẽ tin sao? Nội bộ công ty chúng ta có gián điệp đấy. Phong trầm lặng. Không có chứng cứ. Mọi người đừng đoán bừa như vậy. Ông Bách tiếp tục. Cậu tưởng là giấu được chúng tôi á? Số liệu của chúng ta và Hướng Dương giống nhau 100%. Thì cậu cho chúng tôi lời giải thích đi. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi đã bắt tay vào điều tra. Điều tra gì? Cậu đang nuôi ong tay áo. Những bằng chứng này là quá đủ rồi. Lúc này thì một cổ đông ném một tập ảnh ra bàn. Là ảnh của Linh Đan ngồi cùng với Luân. Tay cô đưa cho Luân một tập tài liệu. Còn có ảnh cô cười với Tuấn. Cô và anh em nhà này đúng thật là có duyên. Cô cầm từng bức ảnh. Là vào hôm cô gặp Luân, anh ta đưa cho cô hợp đồng. Cô xem xong rồi đưa lại. Còn ảnh cô cười với Tuấn, hôm qua đứng đối diện nhau, có rất đông người. Nhưng mà ảnh này chỉ có hai người. Và cảnh trong bức ảnh cô cũng không biết ở đâu. Cô đưa bức ảnh của Luân lên rồi nói. Tôi đã từng gặp người này. Nhưng mà khi đó anh ta là khách hàng và lấy tên là Long. Vài ngày gần đây thì tôi mới biết anh ta chính là giám đốc của Hướng Dương. Còn về Tuấn thì hôm qua tôi đi cùng với sếp tổng gặp ở buổi dự thầu cũng mới biết thôi. Cô nói như vậy có nghĩa là cô không liên quan. Tập đoàn này bao nhiêu năm chưa từng xảy ra những việc như vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân viên và sự lãnh đạo của cậu Phong. Cô là người mới. Ngoài cô ra thì không ai có khả năng này cả. Phong phản bác. Chỉ vì cô ấy là người mới và với những bức ảnh không rõ ràng như vậy mà các vị quy lên đầu cô ấy một cái tội, thế không cảm thấy là vô lý sao? Tôi sẽ điều tra ngọn nguồn chuyện này. Ông Bách hắng giọng nói. Chính cô ta là người gửi số liệu cho Hướng Dương. Cậu không tin, kiểm tra máy tính cô ta đi. Như vậy thì sẽ biết ngay cô ta có bán thông tin ra ngoài không. Cô ta gửi bằng email, có xóa đi rồi thì vẫn tìm ra được. Phong hỏi lại ông Bách. Chú chắc chắn như vậy? Vậy thì chú lấy đâu ra thông tin thế? Thông tin của tôi hoàn toàn chính xác. Linh Đan không làm, cô không sợ, kiên quyết nói với Phong. Em đồng ý. Anh cứ cho người kiểm tra đi. Anh cho Sơn và một người bên bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra. Một email xác được khôi phục từ máy của cô gửi vào email của Tuấn. Toàn bộ dữ liệu đấu thầu trước ngày nộp hồ sơ. Lúc này thì Linh Đan ngỡ ngàng. Chuyện này thực sự cô không hề biết. Toàn bộ dữ liệu của cả tổ dự án chuyển tất cho mình cô giữ. Số liệu trước khi nộp được Phong thông qua, sửa một vài chỗ, cũng chỉ có mỗi mình cô và Sơn biết. Máy tính trong phòng cô là của công ty. Phòng cô lại chỉ có mình cô. Điều này vô cùng bất lợi cho cô. Anh Phong, em không hề làm đâu. Phong hét lên với Sơn và nhân viên kỹ thuật. Kiểm tra lại toàn bộ camera ngày hôm đó cho tôi. Ông Bách nói tiếp. Sao thế? Cậu vẫn còn chưa tin á? Cậu đang nuôi ong tay áo. Cậu có bao giờ nghĩ rằng cô ta đang lợi dụng cậu? Cậu yêu cô ta, tuyển cô ta vào làm việc trái với quy định của tập đoàn. Chúng tôi đã không có ý kiến. bởi vì cậu luôn nói rằng cô ta giỏi. Bây giờ thì sao? Cô ta bán đứng cậu rồi đấy. Thế mà cậu vẫn cứ một lòng bảo vệ cô ta. Cậu quá hồ đồ. Và chúng tôi thì quá thất vọng với cậu. Từ khi cô ta mới vào làm việc, đã kéo bè lập phái. Những chuyện này tôi đều biết. Tôi để cho cậu tự xử lý. Thế nhưng mà chuyện hôm nay thì bắt buộc phải sa thải cô ta. Các cổ đông khác thì nhau lên tiếng ép Phong phải cho Linh Đan nghỉ việc và còn yêu cầu cô bồi thường thiệt hại của tập đoàn. Chỉ có riêng ông Bằng ngồi yên lặng cho đến khi cuộc họp quá ầm ĩ. Ông mới đập mạnh tay xuống bàn rồi nói: Tôi tin là cậu Phong sẽ làm tốt. Mọi người giữ im lặng chờ đợi kết quả đi. Camera của ngày hôm đó quay lại, không hề có một ai bước chân vào phòng của Linh Đan ngoài trừ cô. Lúc đó thì cô biết rằng mình thực sự bị hại, và người hại cô phải nói quá cao tay. Cổ đông lại nhao nhao cả lên. Thế bây giờ thì cậu xử lý thế nào đây? Phong ôn tồn hỏi Linh Đan. Chắc chắn là em không làm ra chuyện này chứ. Cô vẫn bình tĩnh từ đầu cuộc họp, bởi vì cô vững lòng rằng anh tin cô cũng giống như cô luôn tin anh. Anh hỏi cô nhỏ nhẹ, mà lòng cô cảm thấy nặng trĩu. Đôi mắt của cô bắt đầu đỏ hoe. Anh cũng không tin em sao? Em không làm, em không nhận đâu. Một vị cổ đông chỉ tay vào mặt của cô rồi nói: Thế lại còn cái? Chứng cứ rành rành ra đấy. Chúng tôi đưa cô ra pháp luật để xem cái thế nào đây. Cô ỷ lại vào cậu Phong làm tổng giám đốc, là còn yêu cô nữa. Thế còn chúng tôi là gì đây? Một mình cậu ấy, không thể nào một tay che trời. Cô hại cậu ấy, thế mà giờ đây vẫn còn mong nhận được sự thương hại á? Một người khác cũng chen vào. Nề tình cậu, chúng tôi không đưa ra pháp luật, nhưng mà cậu phải cho đuổi việc cô ta ngay lập tức. Phong nhìn cô, đôi mắt của cô đỏ hoe, chứng tỏ là cô đang gồng mình tỏ ra cứng rắn. Chỉ cần yếu lòng thì chắc chắn đã khóc. Cứ nghĩ là mình luôn bảo vệ được cô, vậy mà giờ đây nhìn cô thì anh không thể nào làm gì được. Tạm thời tôi sẽ đình chỉ công việc của cô Linh Đan. Tôi cần điều tra rõ ngọn ngành sự việc rồi sẽ đưa ra quyết định chính thức. Ông Bách gay gắt nói. Không được. Đuổi việc cô ta ngay. Ông Bằng biết Phong đang khó xử, ông lên tiếng đỡ lời thay Phong. Tôi cho cậu thời gian xử lý tốt việc này. Đôi khi những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Và tôi cũng không muốn làm mất đi một nhân viên giống như cô Đan. Nếu như đúng là cô đã làm tổn hại đến tập đoàn, chúng tôi sẽ đưa ra pháp luật. Cô đồng ý chứ? Dạ vâng, thưa chủ tịch. Thủ đoạn này quá hoàn hảo. Cháu không làm, thế nên cháu không sợ đâu. Ông Bằng gật đầu với cô rồi ôn tồn nói. Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây. Giao lại toàn bộ cho cậu Phong xử lý. Mọi người cùng chờ đợi kết quả nhé. Sau đó thì các cổ đông hầm hực ra về. Từng người ném cho cô cái nhìn khinh bỉ. Cô trở về phòng thu dọn giấy tờ ngăn nắp trước khi bàn giao lại cho Sơn. Gần nửa năm gắn bó với nơi này, bao nhiêu cố gắng bây giờ lại thành công giá tràng. Có một chút tiếc nuối. Nơi này không dành cho cô, vậy thì cô cũng không nên ở lại nữa. Chỉ là cứ như vậy mà rời đi, mang theo một tiếng oan, cô không đành lòng. Sơn gõ cửa đi vào. Em làm gì vậy? Cô ngẩng đầu lên cười gượng gạo. Em sắp xếp lại giấy tờ bàn giao cho anh. Anh tin là em không làm như vậy. Anh tin thì làm được gì chứ? Em chỉ là hơi thất vọng. Người đứng ra bảo vệ em cuối cùng lại không phải là người mà em tin tưởng. Em đừng nói như vậy. Phong có cái khó của mình. Em phải hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Anh và Phong sẽ nhanh chóng lấy lại sự trong sạch cho em. Em bàn giao lại tất cả cho anh. Em mệt mỏi quá. Ngày mai thì em về quê với mẹ em thôi. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là Tết. Chúc anh năm mới vui vẻ nhé. Em cứ về đi. Nhưng mà không được phép bỏ việc đâu đấy. Miệng cô thì cười thế nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Anh em mình có duyên sẽ gặp lại. Trước khi ra về thì cô sang phòng của Phong. Cô biết là Phong mang trên vai trách nhiệm lớn. Cô không muốn mình là gánh nặng của anh. Phong đang ngồi vò đầu. Anh tin cô, thế nhưng mọi thứ đều bất lợi cho cô. Anh nhìn cô áy náy. Anh xin lỗi, đã không bảo vệ được em. Em chỉ cần anh tin em thôi. Anh sẽ tìm ra người làm việc này, để em không phải mang tiếng oan uổng như vậy. Em đã bàn giao lại hết cho anh Sơn. Sắp Tết rồi, em về trên nhà. Trường hợp của em, anh cho em tạm nghỉ như vậy là hướng giải quyết tốt nhất hiện nay rồi. Vậy thì em cứ về nghỉ ngơi một thời gian đi. Mọi việc êm xuôi, anh sẽ lên đón em. Cô tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay đưa cho Phong. Anh chân chân nhìn cô. Tại sao thế? Em nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp đâu. Anh ôm chặt cô vào lòng, sống mũi hơi cay. Người con gái của anh đã hứa với lòng luôn bảo vệ cô, làm tất cả để cô một đời vui vẻ. Anh không thể nào buông bỏ cô như vậy được. Như hiểu được lòng anh, cô nhẹ nhàng nói tiếp. Em yêu anh rất nhiều. Em chờ đến ngày anh lại đeo nó vào tay của em được chứ. Cô đẩy anh ra, để chiếc nhẫn lên bàn, rồi quay gót bước đi. Gió mùa đông bắc thổi từng cơn lạnh buốt, lạnh như cõi lòng của cô lúc này vậy. Bức tường can đảm của cô đã bị phá vỡ. Nước mắt của cô chảy dài hai bên gò má. Phương thấy cô đến với đôi mắt đỏ hoe, rồi rót cho cô ly nước ấm, sau đó thì hỏi. Thế ai làm gì cậu mà khóc đến nỗi như vậy chứ? Cô uống hết ly nước. Nước ấm làm cho cơ thể của cô đỡ lạnh hơn. Thở ra một hơi cô nói. Tớ về quê thôi. Cuộc sống bon chen ở đây không thích hợp với tớ. Về thì về, nhưng mà có chuyện gì thì cậu cũng phải nói cho tớ đã. Cô kể lại cho Phương nghe đầu đuôi câu chuyện. Tớ không hề làm việc này. Vậy mà giờ đây thì mọi bằng chứng đều đổ về tớ. Tớ phải làm thế nào đây? Trước mặt của cô bản thân bao nhiêu năm, cô phơi bày được tất cả nỗi lòng. Được sống là chính mình. Nước mắt của cô cứ như vậy tuôn ra. Phương kéo cô gục vào vai của mình, thế rồi để cho cô khóc thỏa thích. Cứ khóc đi, khóc to vào. Khóc xong rồi thì ngẩng cao đầu, bước về phía trước. Mình không làm thì mình không sợ. Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng phải lòi ra. Nhưng mà điều quan trọng hơn là anh Phong có tin cậu không? Cổ đông bắt anh ấy sa thải mình. Anh ấy không đồng ý. Cho mình nghỉ việc tạm thời thôi. Như vậy thì đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu như anh ấy yêu cầu thật lòng, thì sẽ có cách minh oan cho cậu. Thế về với mẹ đi. Cứ ăn chơi thỏa thích, không được buồn nữa đấy. Tớ định chia tay với Phong. Nghe đến đây thì Phương sửng sốt trước câu nói của cô. Cậu điền á? Tớ thấy là anh ấy cũng yêu cậu thật mà. Nhưng mà tớ và anh ấy ở hai thế giới quá khác biệt. Sau chuyện lần này, tớ thấy rằng tớ và anh ấy chênh lệch quá nhiều. Mục đích của người này là loại tớ ra khỏi anh ấy. Nếu như tớ cứ tiếp tục bên anh ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chia bằng nhân lúc chưa có gì sâu đậm, đường ai nấy đi. Đối với một người đàn ông thì sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Phương nhẹ nhàng hơn với bạn. Cậu nghĩ như vậy thật á? Đúng vậy. Chứ bây giờ thì tớ phải làm sao đây? Tớ đã yêu đâu mà biết. Thôi, cứ kiếm gì ăn đã. Tớ mệt quá, tớ muốn ngủ thôi. Nhớ là đừng đánh thức tớ đấy. Phong ngồi bần thần nhìn chiếc nhẫn. Cô có ý gì lại tháo trả cho anh như vậy? Cả buổi không gọi được cho cô. Điện thoại của cô đã tắt nguồn. Anh biết là cô rất buồn. Đúng là cô rất giỏi trong công việc, nhưng mà cô lại quá lương thiện. Anh chắc chắn rằng việc này có người chơi xấu. Vậy thì mục đích là gì? Phải tìm hiểu kỹ càng. Vào thời gian này cô cần nghỉ ngơi. Mọi việc đã có anh lo. Phố xá đã lên đèn. Bấy giờ thì Phong mới bước chân ra khỏi văn phòng. Theo thói quen thì anh đến phòng trọ của cô. Phòng tối om. Anh lặng lẽ ngồi ở cửa phòng. Rất lâu sau đó chị Lan từ trong phòng đi ra thì giật mình. Ôi giời ạ! Thế cậu làm cái gì mà ngồi lù lù ở đây thế? Dọa tôi hết cả hồn ấy. Em đến tìm Linh Đan. Chị Lan uể oải rồi nói. Tôi ốm ở nhà cả ngày như vậy, có thấy nó về đâu. Anh lo lắng rồi hỏi lại. Chị à, chị có biết cô ấy đi đâu không à? Ơ, thế nó không đi làm á? Cô ấy về rồi, nhưng mà không biết đi đâu cả. Sao vậy? Hai đứa giận nhau à? Ở đây thì nó chỉ có thể đến nhà cái Phương thôi. Đúng rồi, vậy mà anh không nghĩ ra. Lấy điện thoại gọi Sơn, gửi cho số của Phương. Anh vội vàng gọi cho Phương. Alo, ai đấy à? Phương à, anh Phong đây. Thế Linh Đan có bên nhà em không? Anh hỏi làm gì thế? Anh gọi cô ấy không được, anh lo lắng quá. Bạn của tôi đang ngủ. Thời gian tới, anh đừng làm phiền nó nữa. Nếu như yêu nó thật lòng, thì anh hãy làm sáng tỏ sự thật, rồi trả lại trong sạch cho nó. Phương nói xong thì tắt máy. Nhìn cô bạn của mình ngủ ngon lành. Có lẽ do quá mệt, ngủ một giấc từ trưa đến tối cũng chẳng buồn dậy. Chị Lan sốt ruột rồi hỏi Phong. Sao rồi? Nó có bên đó không? Có à? Em về đây à? Phong trở về mà lòng nặng trĩu. Cô muốn được nghỉ ngơi, vậy thì anh sẽ không làm phiền nữa. Ngày hôm sau thầy Linh Đan sang chùa chào sư thầy. Nhờ thầy nhắn với bọn trẻ qua Tết cô xuống lại. Rồi thì cô về phòng lấy đồ trở về quê. Chị Lan thì mếu máo. Sao thế? Có chuyện gì á? Thế chị coi mày chẳng khác nào chị em. Mày nói về quê là về luôn như thế. Mà sao hôm qua thằng Phong qua đây ngồi đợi mãi đến khuya. Gọi cho cái Phương thì biết mày bên đó. Mới không đợi nữa đấy. Chị lại mau nước mắt rồi. Em về quê thôi, có đi đâu đâu. Dạo này trên nhà lạnh quá, sức khỏe mẹ em chưa tốt. Em xin nghỉ phép, ra Tết thì em lại xuống. Em về hẳn thì phải trả phòng chứ. Thế không phải là mày với thằng Phong có chuyện gì á? Dạ không, chị cứ nghĩ linh tinh. Được rồi, thế về với mẹ vài ngày đi. Ra Tết xuống làm đấy. Có chuyện gì thì cũng phải nói với các anh các chị đấy. Em biết rồi ạ, em về đây. Sau đó thì Phương chở cô ra bến xe Mỹ Đình về quê. Mấy năm nay mỗi lần cô về quê đều là Phương đưa đi. Lần nào thì cũng tíu tít hẹn ngày cô xuống để Phương ra đón. Lần này cả hai đều im lặng. Chuẩn bị lên xe, Phương cầm tay cô rồi nói. Này, tớ về thì cho tớ gửi lời hỏi thăm mẹ nhé. Khi nào có dịp tớ lên chơi sau. Mấy hôm nữa nghỉ Tết về quê cũng cho tớ hỏi thăm bố mẹ dưới nhà. Giữ gìn sức khỏe đấy. Phương gật đầu, nước mắt rơm rớm. Chắc là trên quê cậu lạnh lắm nhỉ, mặc ấm vào đấy. Cô mỉm cười thế nhưng khóe mắt lại long lanh. Được rồi, chịu khó nấu ăn đi nhá, đừng ăn quán nhiều quá. Biết rồi. Nhớ là nếu như không làm cho anh Phong thì cứ xin bác tớ về làm cùng tớ. Vậy nên chỉ được về nhà ra Tết là phải xuống đấy. Cô nghe xong thì phì cười. Cô bạn của mình nhiều lúc nhõm nhẽo đáng yêu lắm cơ. Được rồi, nhớ giữ phần cho tớ. Tớ đi đây. Hằng ngày có đi đâu làm gì, chỗ nào đẹp thì nhớ chụp ảnh gửi cho tớ đấy. Đồng ý. Xe lăn bánh ra khỏi bến. Đi qua chỗ Phương đứng, cô thấy Phương đang khóc. Bỗng cảm thấy má của mình ấm ấm, hai dòng nước mắt cũng chảy ra từ bao giờ. Cô mở nguồn điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi nhớ của anh và tin nhắn của anh nữa. Lúc này cô cảm thấy tim mình đau nhói. Cô không đọc tin nhắn, rồi cũng không gọi lại cho anh. Sẽ đau lắm, thế nhưng vẫn nên dứt khoát thì hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì quả thực không ngờ rằng sự cố đấu thầu lần này lại khiến cho cả Linh Đan và Phong phải tạm thời chia cắt như vậy. Giờ đây thì Linh Đan đang muốn thực sự chia tay với Phong. Thế nhưng mà Phong thì sao? Chắc chắn thì anh sẽ không làm điều đó. Anh sẽ tìm ra sự thật, kẻ nào đứng đằng sau sự việc lần này. Và nói đến sự cố đấu thầu này thì không biết là quý vị và các bạn có nghi ngờ ai không nhỉ? Với anh Sa thì anh Sa có nghi ngờ một nhân vật, đó chính là Thu Mai. Bởi vì như anh Sa đã từng nói thì, nói đúng hơn thì là anh Sa cảm thấy nghi ngờ về nhân vật Tuấn. Và ở cuối những tập truyện trước thì anh Sa cũng từng chia sẻ với quý vị rằng việc mà anh ta tiếp cận với Thu Mai dường như có ý đồ gì đó.